Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2466, thuận tiện đột phá, 2, gocchuyenaudio.com, nguyên nhân chính là như vậy, thời điểm ở hóa phàm cảnh, Trương Huyền có thể vượt qua 8, 9 tiểu cấp đối chiến, cũng có thể chiến thắng, mà tới nguyên thần, 4, 5 cấp đã rất khó. Cũng không phải lực chiến đấu của hắn thấp xuống, mà là chênh lệch thực sự quá lớn. Thật giống như, 1 và 2 kém một khắc độ, nhưng 100 triệu cùng 200 triệu, đồng dạng chênh lệch một khắc độ, nhưng số nguyên trong đó lại kém không biết bao nhiêu. Nguyên thần cảnh cùng lĩnh vực cảnh chính là như vậy, ở giữa cách nhau 4 lần lôi kiếp, chênh lệch lớn bao nhiêu. Có thể chiến đấu với Trương Khiêm nửa bước lĩnh vực đã ra ngoài ý định đấu với thiên tài lĩnh vực cảnh sơ kỳ của Trương gia. Chỉ sợ không cần nhìn kết quả, đã là tất thua không thể nghi ngờ. Căn cứ tình huống chiến đấu mới vừa rồi, không phải là đối thủ. Hạo Vũ trưởng lão gật đầu, thần là thánh vực bát trọng, nhãn lực kinh người, vừa rồi công kích cùng lực lượng của Trương Huyền, hắn đều nhìn ở trong mắt, có khả năng suy đoán ra thực lực. Đối phó lĩnh vực cảnh sơ kỳ bình thường có lẽ còn có thể chiến thắng, nhưng đối mặt thiên tài của Trương gia, 99% sẽ thua. Vậy, Hàn Trúc trưởng lão sững sờ, đã biết rõ phải thua, vì cái gì còn cho bọn họ chiến đấu? Thiên tài đều có ngạo khí, coi như ngày hôm nay khuyên can, ngày khác cũng sẽ tìm lý do tiếp tục, không bằng trực tiếp giải quyết xong, về sau coi như những người khác của Trương gia cũng không có lý do tìm phiền toái. Hạo Vũ trưởng lão mỉm cười, mấu chốt nhất là ta muốn nhìn tiềm lực của Trương Huyền này, đến cùng có bao lớn. Ngày hôm nay không giải quyết, người Trương gia sẽ có lý do khác tìm Trương Huyền phiền phức, đoán chừng người sau cũng nhìn ra điểm ấy, mới trực tiếp đáp ứng, không chần chờ chút nào. Cũng phải, thấy Hạo Vũ trưởng lão có kế hoạch, Hàn Trúc trưởng lão nhẹ gật đầu, không nói thêm lời. Dù sao loại tỷ thí cấp bậc này, thật muốn xuất hiện nguy hiểm, bọn hắn có thể trong nháy mắt ngăn cản, dù sao cũng không ảnh hưởng cái gì. Mời, thời điểm nói chuyện, Trương Vân Phong đã chuẩn bị xong, vẫy tay một cái, nhìn lại. Biết đối phương đáng sợ, Trương Huyền hít sâu một hơi, không có chút giấu rốt, tay trái vừa lật đại bi thiên ma trường cuồn cuộn đập ra, tay phải điểm tới. Đại tinh la chỉ lực. Hai võ kỹ thánh vực trung phẩm đồng thời thi triển, vừa ra tay liền dùng hết toàn lực. Hô, thấy hai chiêu công tới, Trương Vân Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không tránh né, thẳng tắp đi về phía trước. Ông, trưởng lực cùng chỉ lực đi tới trước mặt tiếp xúc với lĩnh vực giống như đạn bắn vào sông, phát sinh chết đi, không tạo thành ảnh hưởng chút nào. Cái này, con người của Trương Huyền co rụt lại, nắm đấm căng thẳng. Không hổ là cường giả lĩnh vực cảnh của thánh nhân Trương gia, so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ hơn. Dừng lại cho ta, lần nữa hét to, bàn tay, nắm đấm, chỉ lực các loại công kích như nước chảy từ trong cơ thể của hắn bắn ra, toàn bộ lôi đài bị chân khí rót đầy, giống như lâm vào biển chân khí. Rầm rầm rầm, công kích nhanh chóng, ép không khí phát ra bùng nổ. Vừa rồi Trương Khiêm, coi như thiêu đốt huyết mạch bản thân ra loại lực lượng này, khẳng định cũng sẽ không chống lại được, luống cuống tay chân. Nhưng Trương Vân Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, bàn tay vung lên. gocchuyenaudio.com Phần phật, công kích bị lĩnh vực rung động, tất cả đều bốn lạng gạt ngàn cân, đi vòng qua phía sau hắn, xung kích ở trên phong ấn, sao động ra từng tầng vòng sáng. Như vậy cũng vô sự, Trương Huyền cảm thấy đầu óc sắp nổ tung, quá mạnh a, liên tục công kích nhiều như vậy, vốn cho rằng có thể phá vỡ phòng ngự, để đối phương luống cuống tay chân, nằm mơ cũng không nghĩ đến, một chút việc cũng không có. Chẳng lẽ không dùng binh khí căn bản không phải đối thủ? Người công kích xong, tới phiên ta. Hóa giải lực lượng xong, Trương Vân Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, ngón tay điểm ra. Một cột sáng tinh thuần trong nháy mắt bắn tới. Cột sáng giống như vượt qua khoảng cách thời không, trải qua lĩnh vực tăng tốc thời gian nháy mắt xuất hiện ở trước mắt Trương Huyền, ngay cả trốn tránh cũng không kịp, đành phải lật bàn tay tiến lên đón. Xì xì xì xì, lực trùng kích to lớn đánh vào lòng bàn tay, giống như lưu tinh đập ở trên thân, lập tức bay ngược về phía sau, mặt đất bị vạch ra một cái hố sâu to lớn. Hô, thật vất vả ổn định thân hình, Trương Huyền cảm thấy khí tức trong cơ thể cuồn cuộn, bàn tay như bị lửa nóng thiêu đốt, đau đớn không nói ra được. Một chỉ liền có loại uy lực này, Trương Huyền nuốt ngụm nước bọt, dù ngăn lại chiêu này, nhưng uy lực thực sự quá lớn, thật muốn tiến hành tiếp, bại chỉ là mình. Có thể nhận lấy một chiêu của ta quả thực có chút bản lĩnh. Bàn tay của Trương Vân Phong dựng thẳng lên, đang định công kích lần nữa, chỉ thấy thiếu niên ở trước mắt đột nhiên xòe bàn tay ra. Làm sao, muốn nhận thua, mí mắt hắn nhấc lên, không phải nhận thua, ta chỉ là muốn nói, có thể cho ta 10 tức hay không? Trương Huyền nói, 10 tức, Trương Vân Phong cười nhạo, thực lực của ta bây giờ, không phải là đối thủ của ngươi, cho nên, muốn dùng 10 tức sửa sang mạch suy nghĩ một chút. Trương Huyền phun ra một ngụm chọc khí, nhếch miệng cười một tiếng. Thuận tiện, đột phá, cách chương.